Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, sắp kết thúc. Diệp gia chủ, ta tự tác chút chủ trương, còn xin gia chủ xin đừng trách. Khương Thần thu hồi kim cương kiếm khôi phù lục, hướng về Diệp Nguyên Hòa đám người nói: Khương tiên sinh, chuyện này. Diệp Nguyên Hòa liên tục mở miệng. Ngay từ đầu, bọn họ đối với Khương Thần cầm chuyện này khi tiền đặt cược, nhiều ít vẫn là có chút bất mãn. Chỉ là đôi bên ở vào một cái lập trường, cho nên mới không có lên tiếng phản đối. Nhưng nhìn đến kim cương kiếm khôi đại triển thần uy sau đó, mới biết được hết thảy đều ở Khương Thần trong lòng bàn tay. Mà lúc này, tại ăn vào hai hạt đan dược sau đó, Lý Tôn Giả cũng trì hoãn qua đến, mặc dù vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Hắn nhìn xem Khương Thần, sắc mặt hơi có chút phức tạp, kỳ thật rất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Cuối cùng thời điểm là Khương Thần tự mình thao túng tôn này kiếm khôi, mới khiến cho nó chiêu thức bỗng nhiên trở nên tinh diệu cường đại. Nhưng cái này hoàn toàn không có trái với trước đó ước định. Chân Thánh giáo lại thế nào làm việc bá đạo, cũng không có khả năng trước mắt bao người. Chính mình nói đi ra nói, chính mình lại nuốt xuống. Nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm tử phủ, liền xem như chân chính tiên, muốn một chiêu đánh bại hắn, cũng có khó khăn. Có thể Khương Thần mượn khôi lỗi một kích, liền để hắn trừ liều mạng bên ngoài thủ đoạn tận làm, y nguyên không có thể ngăn ở. Bản sự này, chỉ sợ tại địa sát trên bảng, đều có thể xếp tới hàng đầu. Lần này, có thể hào hào nói chuyện a. Bưng cổ tháp Diệp gia tử phủ hừ lạnh một tiếng. Có vừa mới Khương Thần lấy khôi lỗi kiếm bại ba tử phủ dư uy, cùng Diệp gia đủ loại cộng lại đủ để chôn vùi địa tiên bố trí tại các phái các đại biểu, tự nhiên cũng là nguyện ý ngồi xuống đàm, mà Diệp gia mục tiêu cuối cùng nhất cũng chỉ là ngồi xuống đàm mà thôi. Sở dĩ vừa rồi cường ngạnh như vậy, đơn giản là biết rõ lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong đạo lý thôi. Chư vị mời. Trận pháp tán đi, Diệp Nguyên Hòa lại đem các phái đại biểu mang vào một chỗ phòng khách, thương nghị đến tột cùng xử trí như thế nào. Có trước đó đủ loại cửa hàng, kết quả rất nhanh liền đi ra, đôi bên đều thối lui một bước. Kia cái gì đem Diệp ra triệt để điều tra nói, tự nhiên là không cần phải nhắc tới. Bất quá, vẫn là định ra nhường Diệp ra người bên trong tạm thời không muốn đi động. Do các phái từng cái phân biệt sau đó, lại đi phân trần, mà các phái thì cũng riêng phần mình nhượng lại một bộ phận tài nguyên, để mà đền bù Diệp gia tổn thất, cũng làm vì Diệp gia phối hợp điều tra thù lao. Diệp gia mặc dù cũng có chút trông mà thèm tại cái gọi là Diêm Quân truyền thừa, nhưng cũng biết hiểu chính mình miếu nhỏ, đạt được cũng lưu không được, đối với có thể có chỗ đền bù, cũng coi là hài lòng. Mà Khương Thần cũng là người gặp có phần, thu hoạch được một kiện bảo vật. Hắn thu hoạch được là từ Thuần Dương môn san ra một kiện bảo binh, tên vì Xích Tiêu Kiếm. Xích Tiêu Kiếm dài ước chừng 3 thước 4 tấc, thân kiếm toàn thân hiện lên xích hồng chi sắc, phía trên vẽ lấy vân tiêu ấn ký. Theo Khương Thần thần hồn chân khí rót vào, phát ra từng tiếng thanh thúy chiến minh, tựa hồ tại hoan nghênh chủ nhân mới đến. Thần châu phía trên, binh khí, đan dược đều có thể phân vì mấy cái cấp bậc, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, đối ứng dẫn khí, thần hải, đan nguyên, đến tử phủ kỳ, cùng nói cấu kết thì có thể ở phía ước thêm cái linh chữ. Đợi đến tương đương với địa tiên cấp bậc, liền có thể xưng chi vì bảo binh, bảo dược. Một thanh này Xích Tiêu Kiếm tại địa tiên cấp số bảo khí bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Nhiều nhất lược lần cùng Diệp gia kia, cổ tháp. cổ kiếm, hai kiện trấn tộc bảo binh thôi, đủ để làm một tay yếu chút thế lực trọng bảo. Vốn có Khương Thần chạy chuyến này, bất quá là giúp mình đệ tử gia tộc giải quyết phiền phức. Đối với sớm có thuộc về Diêm Quân truyền thừa không có chút nào ý đồ. Có thể có ngoài định mức thu hoạch còn không thấp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đợi đến thương nghị kết thúc, các phái liền cấp tốc động, bởi vì đôi bên tranh chấp, thời gian đã trống rỗng hao tổn không ít. Hà Sầu thủ đoạn phong phú, chư phái liên thủ, đều suýt nữa bị hắn chạy mất. Bọn họ cũng sợ nếu như lại mang xuống, lại xuất hiện đừng ngoài ý muốn. Từng đội nhân mã từ bên ngoài tiến vào Diệp Phủ. Dùng phương pháp đặc thù từ U Tuyền đăng thượng lấy ra một sợi khí tức. Bắt đầu khua chiêng gõ trống điều tra, đều đợi tại vị trí của mình chớ lộn xộn. Tạp dịch trong nội viện, một cái quản sự vận dụng chân khí, cấp tốc phân phó, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Không biết, bất quá, ta vừa vặn giống nhìn thấy mấy cái đại phái quần áo. Diệp Hàn cùng mấy cái tạp dịch tụ tại một đoàn, thảo luận chuyện phát sinh. Hắn một bên tùy tiện cùng người bên ngoài nói mò, một bên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão Long, có phải hay không là hướng về phía ngươi đến? Hắn ở trong lòng yên lặng gầm rú, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Thời gian quá ngắn, ta lại có thể có biện pháp nào? Một đạo khàn giọng thanh âm xoay quanh tại Diệp Hàn trong óc, hắn đáy mắt loáng thoáng có một đầu cốt long ấn ký. Nếu là thời gian lại dài chút, hoặc là ngươi chỉ là người bình thường, ta đều hoàn toàn có nắm chắc đưa ngươi đặc dị ẩn giấu đi. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá ngươi cứ yên tâm, bản tôn mặc dù thần hình câu diệt, chỉ còn một điểm linh quang nghỉ lại tại Diêm Quân bệ hạ Hoàng Tuyền đồ bên trong, cũng không phải thời đại này bọn tiểu bối có khả năng phát hiện. Hoàng Tuyền cốt long lời nói không vội không chậm, lại nghe Diệp Hàn càng lo lắng, trong lòng của hắn âm thầm phát khổ. Đạt được truyền thừa, Hoàng Tuyền cốt long hiện thế, pháp, lữ, tài, ba cái giống nhau không thiếu. Hắn còn cho là mình sắp lúc tới vận chuyển, nhưng lại nhanh như vậy liền bị người tìm tới cửa. Trước đó vài ngày vị tiền bối kia hảo tâm giúp ta một cái, lại là để cho ta lâm vào như vậy phiền phức bên trong. Vì cái gì tới cửa tìm đến nhanh như vậy? Xem ra kia lão ma đầu không thể đem những người truy kích này ngăn chặn. Diệp Hàn trong đầu suy nghĩ phức tạp, lại thúc thủ vô sách. Tạp dịch viện đã sớm bị phong tỏa, chỉ có vào chứ không có ra. Hắn căn bản không có khả năng né qua bên ngoài thiên la địa võng. Chỉ có thể kỳ vọng, những danh môn chính phái này sẽ không mạnh mẽ bắt lấy tính mạng của ta. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, mấy cái thân mang vẽ lấy nhật nguyệt giữa trời đồ trường bào màu tím Tử Chiếu Tông đệ tử, từ tạp dịch cửa sân rảo bước tiến lên đến, tới đứng vững, đi đầu là một cái bề ngoài hai mươi mấy tuổi đệ tử trẻ tuổi. Ngữ khí coi như ôn hòa, lại mang theo không thể trái nghịch ý vị. Một đám chỉ là phàm nhân bọn tạp dịch, căn bản không dám có chút phản kháng. Đang quản chuyện dẫn dắt phía dưới, thành thành thật thật xếp thành một đội. Diệp Hàn tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Tử Chiếu Tông đệ tử cầm trong tay một viên ngọc bội, từng bước một đi qua, tại mỗi cái tạp dịch bên người hơi dừng lại. Cuối cùng, hắn tại Diệp Hàn bên người dừng bước lại, trong ngọc bội, u tử sắc ánh lửa, vô cùng thịnh vượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.